Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nguy rồi. Tình huống có biến, Phủ Quốc Công bên trong, Lý Dật trong phòng, ánh nến chập chờn, đi cùng Hồng Phất Nữ một đạo hồi phủ sau đó. Lý Dật liền ngồi ở trước bàn nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm, hắn phải làm thế nào? Đen ăn đen, đến phản kích một trận ám chiến. Tất nhiên hiện tại đã trải qua biết là Vương Gia Nhân ở âm thầm xuất thủ, nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, Lý Dật cũng liền không có gì có thể cố kỵ. Đến tột cùng nên làm như thế nào? Tài năng vô thanh vô tức địa giết chết bọn họ đâu? Lý Dật xoa mi tâm, suy nghĩ hồi lâu, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Chợt cảm thấy có chút đau đầu. Bên cạnh Nguyệt Nhi thấy vậy, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, chủ động cho Lý Dật vò vai xoa bóp. Công tử, không nên quá mệt mỏi, thân thể trọng yếu, Nguyệt Nhi lên tiếng nhắc nhở. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, vỗ vỗ Nguyệt Nhi ngọc thủ. Tất nhiên hiện tại bản thân nhất thời cũng không nghĩ ra kết quả đến, dứt khoát không bằng trước đem buông xuống. Quay người tới, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi đồng thời, Lý Dật cười hỏi đạo, Nguyệt Nhi, ta lại hỏi ngươi, nhưng nếu là có người nghĩ muốn hại ngươi, nhưng ngươi lại đánh không lại nhân ra, nên làm sao bây giờ? A, Nguyệt Nhi ngay tại chỗ giật nảy cả mình. Trên tay xoa bóp động tác nháy mắt dừng lại, khẩn trương đạo, công tử, là có người hay không muốn hại ngươi? Nguyệt Nhi đi đánh hắn, ngoặc kép ngoặc kép. Lý Dật nghẹn ngào cười cười, lắc lắc đầu nói ra, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đi giúp ta một tay? Nguyệt Nhi tức khắc liền không vui, miệng nhỏ bĩu lại bĩu, đi lòng vòng cái kia đôi mắt to trâu, mang theo một bức chuyện đương nhiên bộ dáng. Nguyệt Nhi nói ra, công tử, mặc dù Nguyệt Nhi đánh không lại, nhưng Nguyệt Nhi có thể phía dưới độc a, tìm người đánh a, lại không nhất định phải đích thân động thủ. Nhìn xem Nguyệt Nhi một mặt nghiêm túc bộ dáng, Lý Dật có chút khóc cười không được. Hạ độc cái này cái phương pháp, Lý Dật trước đó nghĩ tới, chỉ bất quá muốn tại Vương gia bên trong hạ độc, âm thầm đem bọn hắn một chút toàn bộ đều hạ độc chết, chỉ sợ là liền Vương gia đại môn đều vào không đi, làm sao sẽ có cơ hội hạ độc? Huống chi Vương người nhà hận không được ăn sống nuốt tươi bản thân, hạ độc cái này cái xử lý pháp, chỉ sợ là khó mà bên trên thanh thiên, tìm người đi đánh. Lý Dật không nghĩ bước Vương người nhà theo gót. Dù sao, Lý Dật hiện tại cũng không biết Vương gia vẫn là còn có bao nhiêu cái cao thủ trốn tại âm thầm. Nếu là hắn một khi tìm người đi đánh, chỉ sợ có khả năng sẽ đưa dê vào miệng cọp, được không bù mất, cuối cùng ngược lại sẽ bị Vương người nhà bắt lấy nhược điểm, nhường bản thân xuống đài không được, không cần bản thân xuất thủ. Lý Dật âm thầm nghĩ âm thanh, suy nghĩ nhất chuyển, đột nhiên nhãn tình sáng lên, trong lòng nhất thời liền nghĩ đến ý kiến hay. Nguyệt Nhi, ngồi xuống đến. Lý Dật thích tiếng kêu đạo, làm sao vậy, công tử? Nguyệt Nhi có chút đần độn, nhưng nàng vẫn là trung thực địa ngồi xuống đến. Lý Dật một thanh nâng lên Nguyệt Nhi gương mặt, hướng phía trên hôn một cái, cười đạo, thật giỏi. Ách, Nguyệt Nhi gương mặt nháy mắt liền đỏ lên một mảnh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Công tử vừa rồi, thân, hôn ta, hắc hắc, tiểu nha đầu còn ở trong lòng cười ngây ngô. Lý Dật liền vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nói ra, đi, tranh thủ thời gian cùng ta thay y phục, sau đó theo ta cùng nhau ra ngoài, xử lý một kiện đại sự. Ách, là, công tử. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian hoàn hồn, vội vàng cho Lý Dật tìm đến một kiện hắc sắc quần áo. Sau đó, liền đổi nam trang, đi cùng Lý Dật đi ra phủ. Bởi vì tối nay, là tháng giêng 10 ngũ ngày Tết Nguyên Tiêu, thành Trường An nội cảnh sắc phồn hoa, còn không có thực hành cấm đi lại ban đêm. Rất nhiều người đều còn ở trên đường cái đi dạo, không nỡ về nhà. Chu Tước đường phố, Túy Tiên lâu bên ngoài, một đầu ngõ hẻm đạo trên đường, đã trải qua uống đến say khướt Địa Lô Vĩ, cùng mấy tên thế gia đại tộc đệ tử sau khi cáo từ. Liền mang hai tên tùy tùng, chuẩn bị đánh đạo về Lư Phủ đi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện hai đạo hắc y bóng người, nháy mắt ngăn cản hắn đường đi. Lan, cút ngay, say khướt Lô Vĩ, ngẩng đầu, nhìn lướt qua phía trước xuất hiện người áo đen, chửi ịnh lên đạo, tiểu gia ta hôm nay tâm tình không được tốt, đặc biệt mụ mụ tại tiểu gia trước mặt, trang, giả thần giả quỷ. Người áo đen không hề động, mà là trầm giọng nói ra, Lư Lang Quân, ngươi có thể biết rõ, một hôm nay, tại sao đặc biệt địa trước tới tìm ngươi? Vì, tại sao? Lô Vĩ cơ hồ là thuận miệng hỏi đầy miệng, thân thể méo mó ngược lại ngã, bị hai tên tùy tùng đỡ lấy, ngươi trong lòng mình, chẳng lẽ một chút cũng không biết sao? Người áo đen ngay tại chỗ hỏi lại một tiếng, ngữ khí có vẻ hơi bức người, thậm chí ngay cả âm điệu cũng đề cao mấy phần. Ta đi mẹ ngươi, người mẹ kiếp vẫn là ai vậy? Tiểu gia ta làm sao sẽ biết rõ? Lô Vĩ há miệng liền mắng, hai mắt ngơ ngơ ngác ngác ngẩng lên, cũng nhìn không rõ ràng phía trước là người nào. Nhưng mà, đang ở Lô Vĩ cái này đạo tiếng mắng, vừa rồi mở miệng công phu, người áo đen hai người liền trực tiếp xông tới, vung trong tay gậy gỗ liền là một trận đánh. Một côn tiếp lấy một côn, giống như đánh bánh dày đồng dạng, tấp nập không được tuyệt địa liên tục đánh. Lô Vĩ mộng, hai tên tùy tùng cũng mộng, bọn hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Hai tay chỉ lo ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất liên tục kêu rên, khóe miệng vỡ ra đồng thời. Lô Vĩ ba người, tê tê, một tiếng tiếng kêu đau cầu xin tha thứ. Dừng, đừng đánh nữa a, rốt cuộc là chuyện gì a? Lúc này, Lô Vĩ rượu đã tỉnh một nửa, giống như có thai bên trong nữ hài vậy, ôm đầu co lại thành một đoàn. Bên cạnh hắn hai tên tùy tùng cũng là không có sai biệt. Người áo đen nhìn thấy, lúc này mới ra hiệu một người khác dừng tay, sau đó ngồi xuống đến, nhìn xem trên mặt đất Lô Vĩ. Lô Vĩ bản năng ngẩng lên đầu, có thể nhìn đến người áo đen hai mắt thời khắc, hắn liền giống như một đầu chim sợ cành cong như vậy. Hai tay run rẩy địa đặt ở trước mặt né tránh. Giống như cái kia hai cây côn gỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại rơi xuống một dạng. Vẫn là chuyện gì xảy ra a? Hảo hán, Lô Vĩ một bên tránh thoát mặt, cơ hồ đều nhanh sát bên mặt đất đồng thời, lên tiếng hỏi đạo, có chuyện cứ nói sự tình, ta có thể hay không không nên động thô? Được, người áo đen lạnh rên một tiếng, nói ra, một lại hỏi ngươi. Chúng ta Lang Quân cho ngươi đi cứu hắn, ngươi tại sao không đi cứu? Nhà ngươi Lang Quân là ai a? Lô Vĩ bản năng hỏi đạo, còn dám giả ngu? Trong lúc nói chuyện, người áo đen lại là một côn đánh vào Lô Vĩ trên cánh tay, ngay tại chỗ liền đau đến Lô Vĩ nhe răng trợn mắt địa tê đau. Người áo đen lúc này mới hỏi đạo, hiện tại biết là người nào sao? Mỗ là thật không biết a. Lô Vĩ muốn khóc xúc động đều có, đột nhiên liền bị người đánh một trận, hơn nữa đối phương còn che mặt, ai sẽ biết rõ, quỷ mới biết được. Ha ha, nhìn đến Lư Lang Quân quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình. Được, một liền nhắc nhở ngươi một câu, ta là vương người nhà. Người áo đen nhàn nhạt lên tiếng đạo, vương người nhà. Lô Vĩ sững sờ, trong lòng tranh thủ thời gian xoay nhanh, đột nhiên liền nghĩ đến một người đến, nhà ngươi Lang Quân, là vương bá. Lô Vĩ cẩn thận hỏi đạo, Lư Lang Quân, nhìn đến ngươi trước đó, tất cả đều là cố ý chăng a? Người áo đen cười cười, thuận thế lại là một côn rơi xuống. Ngoặc kép, Lô Vĩ muốn chửi má nó. Cái này mẹ nó, một lời không hợp liền động thủ tư thế, người nào mẹ nó chịu được? Hơn nữa rất đau a. Được không? Không phải ta không cứu a. Hảo hán, Lô Vĩ tranh thủ thời gian lên tiếng, sợ chậm một tiếng, hắn lại sẽ bị đánh hai côn. Lô Vĩ gấp giọng nói ra, ngươi lại không được là không biết rõ tình hình. Vương huynh thế nhưng là bị triều đình người bắt đi, ta làm sao đi cứu? Ai bảo hắn phải đi độc, âm thầm mưu hại Đỗ Như Hối lão già đáng chết kia. Một cũng bất lực, ngươi nói, một làm sao cứu? Mới vừa Lô Vĩ cái này nói cho hết lời, người áo đen lại là một côn, không có chút nào thể diện rơi xuống, ngay tại chỗ liền đánh được Lô Vĩ toàn bộ tay, đều là một trận chập choạng gỗ vô cùng. Lô Vĩ tức giận tới mức cắn răng, hận không được bật người đứng dậy, đem đánh hắn người áo đen giết. Nhìn bộ dáng, Lư Lang Quân, ngươi là không chịu hỗ trợ. Người áo đen lạnh giọng đạo, trong tay côn bổng, trên dưới ước lượng mấy lần, sau đó nói ra, Mỗ Gia Lang Quân, tâm bên trong nguyên bản còn coi là, hắn cùng với ngươi hai người quan hệ tốt nhất, ngươi sẽ muốn làm pháp đi cứu hắn, không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không ý định này. Lư Lang Quân, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ Mỗ Gia Lang Quân, đưa ngươi làm chuyện xấu xa, toàn bộ đều chiêu cung cấp đi ra sao? Người áo đen gia tăng âm điệu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, làm cho không khí bầu không khí trở nên có chút lạnh buốt lên. Lô Vĩ sắc mặt tức khắc liền đen một mảng lớn, nhưng bất quá vẻn vẹn nháy mắt, hắn liền khôi phục nghiêm mặt, nhìn chằm chằm người áo đen. Đồng thời, Lô Vĩ cẩn thận nói ra, hảo hán, ta nếu có thể nghĩ đến xử lý pháp, khẳng định đã sớm đi cứu vương huynh, làm sao đến mức một mực chờ cho tới bây giờ? Ngươi cho ta một điểm thời gian, ta trở về hảo hảo ngẫm lại, được không? Ngươi xác định? Người áo đen trong tay côn bổng quơ quơ, tràn đầy uy hiếp, nói ra, ngươi tốt nhất có thể chú ý nhớ kỹ hôm nay mà nói. Nếu không, chỉ cần Mỗ Gia Lang Quân vừa mở miệng, ngươi nhất định xong đời. Ném câu nói này, người áo đen hướng về phía bên cạnh hắn tùy tùng, lại là đánh hai côn, lúc này mới bỏ qua đạo, Lư Lang Quân, ngươi bản thân tự giải quyết cho tốt a. Sau đó, hai đạo hắc y bóng người, lúc này mới nhanh chóng rời đi Lô Vĩ trong tầm mắt. Mẹ, Lô Vĩ vuốt vuốt gương mặt, cũng không để ý trên mặt truyền đến đau đớn, đầy mắt oán giận địa thầm mắng đạo, vương bá, người mẹ kiếp mình bị bắt, thế mà còn muốn kéo lão tử xuống nước. Thầm mắng, Lô Vĩ không khỏi siết chặt nắm đấm, đuôi lông mày nhíu chặt, hắn cùng với vương bá cùng một chỗ làm qua sự tình. Lô Vĩ trong lòng hiểu rõ, cái kia chính là cầm tù nhà lành phụ nữ tại bọn hắn quý phủ, trở thành bọn hắn hưởng lạc tọa kỵ. Nếu là vương bá, một khi đem việc này bại lộ mà ra, vậy hắn Lô Vĩ thời gian cũng sẽ không khá giả. Nghĩ đến đây thời khắc, Lô Vĩ trong lòng liền hạ quyết tâm. Vương bá, người tốt nhất là cho lão tử im miệng. Bằng không, lão tử bật người liền để ngươi chết. Mẹ kiếp, ở trong nhà tù giam giữ đều còn không yên ổn, lại còn dám phái người đến đánh lão tử. Cắn răng thầm mắng, Lô Vĩ bật người phân phó tùy tùng, tranh thủ thời gian vịn lão tử lên. Hồi phủ, là, Lang Quân, không lo được đau hai tên tùy tùng, tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng dậy, đỡ dậy Lô Vĩ, cùng một chỗ tiến về Lư Phủ mà đi. Thẳng đến nhìn xem Lô Vĩ ba người bóng người, đã trải qua biến mất ở đầu đường, người áo đen lúc này mới lấy xuống mạng che mặt, lộ ra nguyên lai tuấn tú khuôn mặt. Công tử, chúng ta đánh Lô Vĩ, cùng báo thù có quan hệ gì a? Nguyệt Nhi không hiểu hỏi đạo, ngươi không biết sao? Lý Dật quay đầu nhìn Nguyệt Nhi một cái, không biết. Nguyệt Nhi chu môi lắc lắc đầu, một mặt ngốc manh đáng yêu địa nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy Nguyệt Nhi bộ dáng này, Lý Dật nháy mắt liền bị Nguyệt Nhi cho chọc cười, đưa tay vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, công tử ta nha, liền là tâm tình không trôi chảy, nghĩ tìm người đánh một trận biết khí. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi gương mặt tức khắc một trận rút, nói ra, công tử, lý do này, tựa hồ quá vụn a. Nguyệt Nhi không tin, đi thôi, nhà đầu ngốc. Lý Dật vỗ xuống nàng đầu, liền quay người rời đi. Nguyệt Nhi chu mỏ một cái, liền đi theo Lý Dật bộ pháp, một đạo hồi phủ, chỉ là nàng cặp mắt kia lông mi, còn tại chớp chuồn địa nhảy lên. Tựa hồ, nàng rất muốn đem Lý Dật đánh người mục đích, nghĩ rõ ràng mới bỏ qua. Vương gia trong phủ đệ, tối nay, quý phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Vương lão, Trịnh lão, Lô lão đám người ngồi chung tại chính sảnh bên trong uống rượu, có thể bọn hắn đợi một chút canh giờ cũng không có gặp quý phủ quản gia Phúc Bá có trở về dấu hiệu. Vương lão trong lòng có chút ngột ngạt, người tới tranh thủ thời gian đi ra cửa nhìn xem A Phúc trở về chưa. Vương lão tranh thủ thời gian chào hỏi một tên nhà người hầu, gấp giọng phân phó, là lão gia. Nhà người hầu gật đầu trả lời, tranh thủ thời gian đi ra cửa nhìn. Thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, đám người hồi lâu đều không có chờ được có người trở về dấu hiệu, trong lòng tức khắc đã cảm thấy không ổn. Bởi vậy nhà người hầu cũng không còn dám đợi, mà là bật người xoay người lại bẩm báo vương lão, lão gia, Phúc Bá không có trở về. Nhà người hầu trung thực nói ra, không có trở về. Vương lão sắc mặt ngưng tụ, trong lòng càng ngày càng cảm giác sự tình không ổn, nhưng hắn không dám đi tin tưởng. Phúc Bá thế nhưng là tâm hắn bụng, luôn luôn làm việc đều có quy có củ, hơn nữa từ không được ra sai lầm, hôm nay làm sao sẽ không có trở về? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, vương lão cũng không dám chần chờ, lập tức phân phó nhà người hầu đạo, ngươi nhanh chóng đi kêu lên một danh môn khách cao thủ, nhường hắn đi lâm 13 đường phố đi một vòng, nhìn xem Phúc Bá ở đâu. Là, lão gia. Nhà người hầu không dám có bất kỳ trì hoãn, tranh thủ thời gian quay người phải việc này. Một danh môn khách cao thủ tiếp vào vương lão mệnh lệnh sau, lập tức tiến về lâm 13 ngõ hẻm. Bầu trời đêm thưa thớt, một vòng trăng tròn treo lơ lửng lăng không. Môn khách một mình đi tới lâm 13 ngõ hẻm, đầu tiên là đi Vĩnh Hòa sòng bạc bên trong nhìn một phen. Hắn phát hiện Vĩnh Hòa sòng bạc bên trong trên mặt đất, ngoại trừ mấy cỗ mới vừa chết không được lâu thi thể bên ngoài, còn có một túi ngân lượng. Môn khách ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút ngân lượng, đây là vương gia hắc ngân hai. Môn khách trong lòng nói thầm một tiếng, chỉ thấy bốn phía không ai, hắn bật người nhấc lên ngân lượng, dẫm lên bàn băng ghế phi thân nhảy lên, liền đem ngân lượng giấu ở phòng xà nhà phía trên. Đang chờ hắn chuẩn bị xuống đến thời khắc, lại chợt nghe ngoài cửa vang lên một trận trận tiếng bước chân, có người đến. Sắc trời cũng đã trễ thế này, sẽ là ai? Môn khách trong lòng thất kinh, nhưng đang ở lúc này, ngoài cửa chỉnh tề tiếng bước chân liền từ xa đến gần địa truyền vào môn khách trong tai. Đồng thời, Vĩnh Hòa sòng bạc đại môn bị người một thanh dùng sức đẩy ra, môn khách không dám lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng địa ghé vào trên xà nhà, nhìn xuống, ánh vào môn khách tầm mắt người, không phải người khác, chính là thành trường an bên trong tuần đường phố Vũ Hầu. Nghe bá đám người, cho hết một dài hơn một đôi mắt, mỗi một nơi hẻo lánh đều không muốn buông tha. Nghe bá trịnh trọng lên tiếng, phân phó chúng Vũ Hầu đạo, tranh thủ thời gian điều tra thêm. Cái này Vĩnh Hòa sòng bạc bên trong, có hay không Lý công tử bóng người? Là, Nghê Vũ Hầu. Trung Vũ Hầu gấp giọng đáp ứng, tranh thủ thời gian lục soát tìm. Trên nóc nhà môn khách, nhìn xem phía dưới một đám Vũ Hầu. Thế mà tại bốn phía tìm kiếm Lý Giật bóng người, trong lòng tức khắc liền dâng lên một trận quái dị cảm giác. Lý Bá An không phải là bị Phúc Bá bắt cóc sao? Môn khách trong lòng một trận mê hoặc, nội tâm nói thầm đạo. Hiện tại, Phúc Bá không biết tung tích. Hơn nữa Phủ Quốc Công Thượng Nhân cũng đang tìm kiếm Lý Bá An bóng người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Môn khách Phủ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gan hắn biết rõ, hắn hiện tại nhất định muốn tại Vũ Hầu tiến một bước tìm tới Phúc Bá. Tìm tới Lý Giật bóng người, đang ở môn khách trong lòng thầm đoán thời khắc. Một tên Vũ Hầu bước nhanh chạy tới, bẩm báo đạo, Nghê Vũ Hầu, bên kia phát hiện một đạo cửa ngầm. Trên đường cái, phát hiện một đều thi thể. Người nào? Nghê Bá hỏi đạo, không quen biết, Vũ Hầu về đạo, đi. Một tự mình đi gặp nhìn. Ném một câu nói như vậy, Nghê Bá liền mang chúng Vũ Hầu một nói ra Vĩnh Hòa sòng bạc, hướng về cửa ngầm đi đến. Lúc này môn khách mới mau từ trên xà nhà xuống tới, vội vàng ra Vĩnh Hòa sòng bạc, hướng về mặt khác một đầu gần đạo, tiến về khăng khăng vực phòng nhỏ mà đi. Đối đãi hắn đi tới phòng nhỏ bên ngoài, môn khách liền phát hiện đầy đất thi thể, nhưng là lại duy chỉ có không gặp Phúc Bá cùng Lý Giật bóng người. Môn khách tranh thủ thời gian ngồi xuống tới kiểm tra, phát hiện những người này thương thế hoàn toàn là một đao chí mạng, hơn nữa còn là không có chút nào phòng bị loại kia thương thế. Nguy rồi, tình huống có biến, tối thầm hô một tiếng, môn khách tranh thủ thời gian trở về vương gia mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.